Sau khi bị bắt chơi tình nhiều tay, tôi bỏ chạy. Chương 37. Góc truyện audio.com. Chấm. Thời gian cứ thế trôi qua. Gần như tất cả đều đi theo một chiều hướng tốt đẹp. Sau khi thẩm thần khôi phục bình thường, hắn tiếp tục nhồi nhét đầu óc và thể xác bằng công việc. Danh tiếng của tập đoàn Thẩm Thị gần đây đang có dấu hiệu đi xuống, nên công việc tăng gấp đôi. Bên Vưu Hạo Vũ đã xác định nhân vật, từ giai đoạn trước đã bắt đầu đi làm. Tiêu Điền Điền chưa có động tĩnh gì lớn, ngoại trừ lâu lâu đi lên đại học nghe giảng bài. Phần lớn thời gian thì ngẩn người ở quán cà phê. Khả năng là còn đợi thẩm thần đến tìm cậu. Còn tiểu công thứ ba kia, từ lần nói chuyện khó hiểu trước thì chả thấy có động thái gì nữa. Thám tử được thuê đi cũng không cung cấp thông tin gì thêm. Không hổ là hacker có tiếng tăm. Che giấu hành tung của mình rất tốt. Đỗ Hữu bỏ ly sữa bỏ xuống. Chuẩn bị đi làm. Mới qua 7 giờ sáng. Cành cây trên đầu còn đọng sương. Không khí tê mát buổi sáng sớm thấm vào tận tim gan. Nơi này nằm trong khu biệt thự. Xung quanh rất an tĩnh. Hôm nay lại hơi ồn ào. Một chiếc xe tải lớn ngừng ở nhà đối diện. Nhân viên chuyển nhà đang ôm từng thùng đi xuống. Lúc tôi đi mua đồ buổi sáng đã thấy họ tới rồi. Dì giúp việc đứng gần cửa nói cho anh. Thấy Đỗ Hữu không nói gì. Tưởng anh ngại ồn, mới giải thích, tôi còn đi chào hỏi. Nghe nói chuyển đến là một người trẻ. Bình thường hẳn là sẽ không quá ồn đâu. Không sao, Đỗ Hữu không nhìn nữa. Tài xế đã tới, anh ngồi lên xe. Bình thường trợ lý Tiêu cũng ngồi trên xe luôn. Cô dùng mấy phút đó để nói về công việc sắp tới cho Đỗ Hữu nghe. Nhưng ngày hôm qua trợ lý Tiêu xin nghỉ bệnh, nên hôm nay nhân viên nữ khác đến thay. Trước nay trợ lý Tiêu luôn là cầu nối giao lưu giữa tổng tài và cấp dưới. Nên giờ Đỗ Hữu không biết cách nào để nói chuyện với cô nhân viên này. Anh ngồi lên xe, chào hỏi, chào buổi sáng, dạ, dạ, chào buổi sáng. Cô nàng này họ Lư, nhỏ tuổi hơn trợ lý Tiêu. Trông cô giờ rất khẩn trương. Vì lo lắng nên cô nói chuyện khá chúc chắc, nhưng vẫn nói xong lịch trình hôm nay. Khi xuống xe, Đỗ Hữu nghe thấy trợ lý Lư thở phào nhẹ nhõm. Anh sờ mặt mình, cảm thấy chịu đả kích. Mặt anh đáng sợ lắm sao? Lúc vào công ty, Đỗ Hữu liền cảm nhận được bầu không khí khác thường. Đặc biệt là các nhân viên nữ, ríu rít hưng phấn không kềm chế được. Giống như gặp được minh tinh. Thấy chưa, cái cậu thực tập sinh đó. Trời ơi, đẹp muốn chết. Thấy thấy, vừa đi vào phòng nhân sự phải không? Tại sao không đến phòng chúng ta chứ? Thật hâm mộ ghen tị hận. Nghe nói là vào bộ phận chính. Công tác dưới mí mắt của boss đó. Không biết chịu được áp lực không nữa. Lúc này nhân viên nữ kế bên nói tiếp. Nếu cậu ấy bị tổng tài của chúng ta dọa khóc. Dù rất ác nhưng tôi cũng muốn thấy. Một người khác lại trêu chọc. Ngoài bà ra thì không ai ở bên ngoài khóc nhè đâu. Hừ, bà cứ lấy chuyện này chọc đi. Ba bốn nhân viên nữ kết bè kết phái. Cầm bữa sáng tính vào thang máy. Bỗng nhiên các cô dừng bước. Nụ cười cứng lại. Đỗ Hữu mặt không cảm xúc đối diện họ. Không khí tại một giây này như bị đóng băng. Trợ lý Lư đứng phía sau Đỗ Hữu không dám nhìn đồng nghiệp của mình. Khi trước cô cũng là một phần trong nhóm tám chuyện đó. Tinh, một tiếng, thang máy xuống lầu một. Vài nhân viên nữ theo bản năng muốn nhường chỗ cho Đỗ Hữu. Sau mới nhớ tới tổng tài có thang máy chuyên dụng. Vội khom lưng tạm biệt. Đỗ, Đỗ Tổng, chúng tôi đi trước đây. Mấy cô hoảng loạn chen vào thang máy. Đỗ Hữu quay đầu lại nhìn trợ lý Lư. Đối phương mắt nhìn mũi mũi nhìn chân. Không nhìn anh. Đỗ Hữu, phòng các cô có thực tập sinh sao? Nghe thấy hỏi chuyện, trợ lý Lư run run. Chấm, giả, giả, cô cẩn thận nói. Tên là Anper, là sinh viên Hoa Kiều của Đại học S. Lúc trước chị Tiêu phỏng vấn cậu ta. Năng lực chắc không tồi. Đại học S là đại học đứng đầu trong nước. Tiêu Điền Điền cũng là sinh viên ở đó. Còn tại sao cậu ta thi vào được thì ai biết? Chắc là do thiết lập. Nhưng thật ra Đỗ Hữu không muốn hỏi cái này. Điều muốn biết là chẳng lẽ nhân viên ghét mình lắm sao? Nhìn dáng vẻ sợ sệt của trợ lý Lư thì anh mà hỏi nữa chắc cô còn sợ hơn. Cho nên Đỗ Hữu yên lặng nuốt xuống. Lên thang máy, Đỗ Hữu đến văn phòng. Trợ lý Lư không cần nhắm mắt theo đuôi nữa. Tổng tài có việc thì kêu tôi nha. Chấm, cô như chút được gánh nặng mà đóng cửa lại. Về bộ phận mình làm. Mới đi vào thì thấy các đồng nghiệp của cô đang quay quanh một người. Mà vì đứng ở đây nên cô không thấy được mặt người kia. Hẳn là cậu thực tập sinh rồi. Trợ lý Lư chỉ nghe một chút thông tin từ chị Tiêu. Đến ảnh chụp cô còn chưa thấy. Cho nên cũng không biết người này đẹp thế nào. Nhưng mà hiện tại một xíu hứng thú cô cũng không có. Đỗ Tổng là người đẹp nhất cô từng thấy. Nhưng tính tình lạnh nhạt làm người ta không dám đến gần. Tốt nhất là nên đứng từ xa trồng hoa si thôi. Muốn sớm chiều ở chung thì chỉ có người mạnh bên ngoài sắt bên trong như chị Tiêu mới qua ải được. Chị Tiêu không ở thì cô là người có thâm niên nhất ở đây. Cô vỗ tay mấy cái kêu bọn họ về chỗ làm việc. Đợi mọi người tản ra, cô mới thấy được mặt của người trong lời đồn. Nó làm trợ lý Lư muốn ngừng thở luôn. Nếu nói Đỗ Tổng là người đẹp băng tuyết, không ai dám lại gần, thì người này là người đẹp tựa mặt trời. Sáng lạn lóa mắt làm người khác không rời mắt được. Tây trang thoải mái, tóc nâu hơi xoăn, khóe miệng còn vương nụ cười. Lễ phép thanh nhã, không khác gì nam chính từ phim bước ra. Cậu thanh niên chú ý tới cô. Đi tới. Xin chào. Em là thực tập sinh mới tới. Tên là Anper. Trợ lý Lư cảm thấy như muốn tan chảy trước nụ cười đó. Ngơ ngác trả lời. CS. Chào. Lúc này Đỗ Hữu ngồi một mình trong văn phòng không biết rằng. Cậu trai mới tới này đã làm mê đắm bao nhân viên nữ nhà mình. Thời gian một buổi sáng trôi qua rất nhanh. Tới gần giữa trưa, Đỗ Hữu nhận được một tin nhắn từ đầu bếp Thẩm, hôm nay mở cửa lại. Có thời gian thì con tới nha. Quán có làm món mới đó. Cuối dòng còn có một cái ai cần trái tim. Đúng là lâu rồi chưa đến chỗ đầu bếp Thẩm. Anh cầm máy bàn muốn kêu trợ lý Tiêu đưa mình qua. Mà đến khi nghe giọng nữ nơm nớp lo sợ trả lời. Anh mới nhớ chuyện trợ lý Tiêu xin nghỉ. Đỗ Tổng, có chuyện gì sao? Đột nhiên nhận được điện thoại. Trợ lý Lư rất bất an. Cô, Đỗ Hữu vốn muốn hỏi có muốn cùng ăn cơm không? Nhưng nghĩ đến đối phương sợ mình. Quyết định thôi đi. Huống chi tác phẩm của đầu bếp Thẩm người bình thường không thể nuốt trôi được. Không có gì. Anh ngắt điện thoại. Nghe thấy đầu kia điện thoại truyền đến âm thanh tích tích. Trợ lý Lư có chút hoảng. Cho rằng mình khiến tổng tài giận. Trước mắt cô đã làm xong văn kiện tính đưa lên cho tổng tài xem. Nhưng bây giờ đi vào có thể dẫm phải bom không? Cô đứng lên, rồi ngồi xuống, lặp lại vài lần, giống như rất buồn rầu. Chỗ ngồi của thực tập sinh bên cạnh trợ lý Lư. Cậu chú ý tới hành động của cô. Chị không khỏe sao? Trợ lý nhìn về phía thanh niên. Sự quan tâm ánh lên trong đôi mắt nâu ấy khiến cô gần như muốn tan vào mảnh ôn nhu này. Cảm thấy cả người đều được chữa khỏi. Thanh niên thấy trợ lý Lư nhìn mình không chớp mắt. Mặt em dính gì sao? À, không phải. Trợ lý Lư hoàn hồn. Cô nhìn tư liệu trong tay. Lại nhìn về phía thanh niên. Dò dự nói. Cậu giúp chị chuyện này được không? Cô đưa tư liệu đã chuẩn bị tốt qua. Chị có việc gấp, cái này có thể giúp chị giao cho Đỗ Tổng không? Văn phòng Đỗ Tổng ra cửa đi thẳng là đến. Được, thanh niên cầm lấy. Khi đưa tài liệu qua, đầu ngón tay của trợ lý Lư cọ qua mu bàn tay của cậu. Xúc cảm không giống âm ấm như trong dự đoán. Nó hơi lạnh, cô lúc này mới chú ý tới đối phương vẫn luôn mang bao tay. Không có cởi ra. Thanh niên chú ý trợ lý Lư nhìn tay mình. Cười cười. Em hơi sợ lạnh. Vì cung cấp cho nhân viên môi trường làm việc tốt nhất. Tất cả các lầu đều có máy sưởi. Độ ấm ở đây nếu mặc phong phanh một chút cũng không sao. Nhưng vì đó là thói quen cá nhân của người khác nên trợ lý Lư không hỏi nhiều. Thanh niên đi ra cửa. Mà lúc đưa lưng về phía mọi người. Tươi cười trên mặt cậu cũng giảm bớt. Cốc cốc, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ. Mời vào. Đỗ Hữu dương mắt, thấy một người trẻ tuổi lạ mặt đi đến. Thanh niên đi đến trước bàn làm việc. Đặt tư liệu xuống. Chị Lư đột nhiên có việc. Tôi giúp chị ấy đưa tài liệu lại đây. Đỗ Hữu đánh giá khuôn mặt người nọ. Người này hẳn là thực tập sinh mới tới. Bởi vì cậu ta mà anh chịu biết bao tổn thương sâu sắc. Bỏ đó đi. Thanh niên bỏ tài liệu xuống. Không rời đi ngay. Đỗ Hữu thắc mắc, còn chuyện gì sao? Đúng lúc này, đột nhiên cảm giác đầu giống như nổ mạnh một cái. Hệ thống trực tiếp nói lớn trong đầu ký chủ. Người này chính là Tần Qua. Cậu ta giả dạng vào đây. Nhất định là vì tiểu thủ nên tới phá công ty anh, mau sử dụng quyền năng tổng tài của anh làm cậu ta nghỉ việc đi. Đỗ Hữu thôi im. Ồn quá mà. Hệ thống ủy khuất ngậm miệng lại. Rõ ràng bây giờ nó đều suy nghĩ cho ký chủ. Tại sao còn hung dữ với nó? Thanh niên trả lời câu hỏi của Đỗ Hữu. Chỉ là thấy Đỗ Tổng rất trẻ. Có hơi kinh ngạc thôi. Cậu khẽ gật đầu. Vậy thì, tôi đi đây. Dứt lời liền đi ra cửa. Từ từ, Đỗ Hữu gọi cậu lại. Thanh niên dừng bước, nghiêng đầu nhìn qua. Quả nhiên không chật đi đâu được. Đỗ Hữu nghĩ thầm, trải qua lần sự kiện trước chắc chắn người này đã biết mặt anh. Vậy mà giờ còn muốn vào công ty của anh. Mục đích cho việc này còn là dấu chấm hỏi. Nhưng mà các tiểu công không phải kẻ thù. Cần phải mang cậu ta về trận doanh của mình mới được. Phải cách ly với Tiêu Điền Điền. Hơn nữa quan trọng nhất bây giờ vẫn là giờ cơm đến rồi. Đỗ Hữu hỏi, chút nữa rảnh không? Mấy phút đồng hồ sau, hai người ngồi trên xe đi đến quán ăn của đầu bếp Thẩm. Người lái xe tất nhiên là cậu ta. Dù dùng bằng lái nước ngoài nhưng lúc về nước đã đăng ký thủ tục hẳn hoi rồi. Đỗ Hữu ngồi ở ghế phụ, nghĩ thầm chút nữa nên mở miệng thế nào. Tần Qua đến từ một thế giới khác, hơn nữa còn nhớ rõ Tiêu Điền Điền. Chứng minh cậu ta có ký ức, cho nên lúc này đây anh nhắc đến thế giới song song chắc cậu ta hiểu chứ nhỉ? Chắc vậy, chỉ là đối phương lần trước vì Tiêu Điền Điền mà tấn công công ty của Thẩm Thần. Có khả năng đã thích Tiêu Điền Điền lắm rồi. Lúc này thậm chí còn mạo hiểm lẻn vào công ty của mình. Cũng không biết chịu nghe không nữa. Nhưng mà nếu cần thiết, anh sẽ áp dụng luật cưỡng chế. Tay Tần Qua cầm tay lái nhìn chăm chú phía trước. Mặt mày mang ý cười. Đỗ Tổng thân thiện ghê. Chỉ là một thực tập sinh mới tới vậy mà đã mời ăn cơm rồi. Đỗ Hữu có ý tốt nhắc nhở. Có thể là không ăn được đâu. Xin hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không sao mà, Tần Qua sâu xa nói. Tôi không kén ăn, xe chạy giữa dòng người. Rất mau liền đến địa điểm quen thuộc. Hôm nay khó có lúc nhìn thấy bóng dáng mặt trời. Nhưng không khí vẫn khá lạnh. Nhìn ánh nắng chiếu trên mặt đất làm lòng người ấm áp lạ thường. Xe ngừng ở bãi đỗ. Đỗ Hữu và Tần Qua cùng đi vào quán. Mới vừa đi vào, đầu bếp Thẩm liền nhiệt tình đi ra đón. Ông đội mũ đầu bếp, trực tiếp cầm tay Đỗ Hữu. Con tới rồi, chú làm xong cơm chờ con nãy giờ. Dòng dài trong chốc lát, mới phát hiện bên cạnh còn đứng một người sống. Đây là, không đợi Đỗ Hữu giới thiệu. Tần Qua liền đứng dậy, tự nhiên rút tay Đỗ Hữu ra. Ngược lại đưa tay mình qua nắm lấy tay đầu bếp Thẩm. Xin chào, tôi là cấp dưới của Đỗ Tổng. Nhưng cậu chỉ nắm một chút liền lập tức buông ra ngay. Bà Thẩm không ý thức được sự vi diệu này. Ngược lại càng thêm nhiệt thành. Đây là khách mới đó. Bởi vì muốn nói chuyện nên Đỗ Hữu chọn một ghế lô. Đầu bếp Thẩm kêu người phục vụ đưa hai người đi. Mình thì vội vàng đi sau bếp. Mà lúc này, Tần Qua vẫn nắm tay Đỗ Hữu. Đỗ Hữu giãy, nhưng giãy không ra. Lại thử lần nữa. Xin lỗi. Hình như lúc này Tần Qua mới nhớ đến. Cậu buông lỏng tay. Chờ người đi lên phía trước rồi. Đỗ Hữu xốc ống tay áo lên. Thấy chỗ bị nắm vừa nãy hiện lên 5 dấu tay đỏ. Sức rất lớn. Hệ thống hốt hoảng. Ký chủ. Đây tuyệt đối là da oai phủ đầu. Không thể ăn nữa. Mau đi về. Đỗ Hữu kéo tay áo xuống. Che vệt đỏ đi. Sau khi hai người ngồi xuống. Đồ ăn cũng được mang lên. Nhìn màu sắc món ăn hoa hòe loè loẹt. Tần Qua cũng không hề nhíu mày một cái. Sau khi người phục vụ mang đồ ăn lên liền đóng cửa rời đi. Trong ghế lô chỉ còn hai người bọn họ. Sắc trời vào đông vẫn còn chút ấm. Ánh sáng tràn vào trong phòng. Toàn ghế lô như bơi trong ánh sáng. Mà cho dù món ăn này khó nuốt cỡ nào. Sắc mặt Tần Qua vẫn như thường. Hệ thống tuy không có thực thể. Nhưng nó vẫn là hệ thống có tam quan bình thường. Nhìn món ăn. Lại nhìn đối phương ăn rất bình tĩnh. Không khỏi lúng ta lúng túng. Người này đúng là không đơn giản. Nhưng cũng may dạ dày Tần Qua còn bình thường. Ăn xong một chén thì dừng đũa. Không che giấu mà nhìn chăm chú Đỗ Hữu. Từ lúc xuyên qua tới nay. Đỗ Hữu thường xuyên bị người ta nhìn lúc ăn cơm. Nên anh cũng chưa bao giờ cảm thấy có vấn đề. Nhưng chỉ lúc này đây. Ánh mắt đối phương quá nóng bỏng. Làm anh muốn lơ cũng không được. Nên buông chén đũa xuống. Tần Qua mỉm cười. No rồi sao? Đỗ Hữu, Đỗ Hữu, nói chuyện chính đi. Tần Qua chăm chú lắng nghe. Tôi biết cậu là ai. Đỗ Hữu đi thẳng vào vấn đề. Người tấn công Thẩm thị là cậu. Cậu là X, tên thật là Tần Qua. Anh dừng một chút. Lúc trước cậu chụp mặt tôi. Cũng biết tôi là ai. Vì vậy, tại sao cậu vào công ty tôi? Lời còn chưa nói xong. Không phải không muốn, mà là nói không được nữa. Cậu tuy rằng không xen mồm, nhưng lúc nghe anh nói tên cậu, không biết vì sao ánh mắt lại nóng hơn nữa. Sau đó anh thấy Tần Qua đứng lên, vòng qua đến bên cạnh mình. Trên người đối phương có một mùi rất thơm. Một khi tới gần liền ngửi được hơi thở như mùi thơm của cây tùng. Đỗ Hữu im lặng xê dịch qua bên cạnh. Tần Qua cũng dịch theo sau. Mà lúc Đỗ Hữu muốn dịch ra nữa thì tay lại bị nắm lấy. Đối phương đeo bao tay bằng da thuộc nên không cảm giác được nhiệt độ cơ thể. Cậu ta cúi người tới gần. Con ngươi màu nâu giống như có ngọn lửa cháy điên cuồng. Anh còn nhớ tôi không? Đỗ Hữu nhìn cậu. 2 tháng trước chúng ta nói chuyện rồi. Tần Qua đè thấp giọng. Không phải. Lực tay cậu mạnh lên mấy phần. Tầm mắt như đang dính lên người Đỗ Hữu. Tôi hỏi là, anh còn nhớ tôi không? Anh trai, cách chương.